Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, đây chính là thần trì vị diện. Tần Phong cùng An Bình Chí Tôn sự tình qua đi về sau. Cả nhân loại trụ sở liên minh, đều biết Tần Phong đại danh, thật sự là chuyện lần này, huyên náo quá lớn, với lại năng lực giả đều cho rằng chuyện này. Kỳ thật An Bình Chí Tôn là thỏa hiệp một phương. Cái này cũng đưa đến Tần Phong thanh danh như mặt trời ban trưa. Đây đối với Tần Phong không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là Tiết Hưng Phúc danh tiếng vang xa, mặc cho ai đều biết Tiết Hưng Phúc là Tần Phong thủ hạ người, không người nào dám gây bất lợi cho hắn. Nhưng là Tần Phong là trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân, trong tay của hắn có đông đảo tài nguyên. Thế là năng lực giả có nhu cầu gì, đều tìm Tiết Hưng Phúc. Trong lúc nhất thời, Tiết Hưng Phúc sinh ý làm được càng lúc càng lớn. Mua sắm vị diện, tất cả đều là cao cấp trở lên vị diện. Mà Tần Phong, cũng nghênh ngang xuất hiện ở liên minh loài người biết được vị diện bên trong. Thôn phệ vị diện hạch tâm, thực lực không ngừng tăng vọt. Sau 3 tháng, vũ trụ giữa hư không, một đao đáng sợ đao mang xẹt qua vũ trụ. Một cái hư không cự thú kêu thảm, đã mất đi khí tức, hắc ám chi lực bao phủ thân thể của nó, dị năng hạch tâm trong nháy mắt bị nuốt hết, khổng lồ ý thức lực bị dung nhập mặt khác một thân thể ở trong. Oanh, ý thức lực đột phá, tiếp cận hoàn mỹ, Tần Phong phiêu phù ở trong vũ trụ, cảm thụ được giờ khắc này ý thức lực tăng lên mang tới cảm giác. SSS9 đoạn ý thức lực, 3 tháng này. Tần Phong không ngừng săn giết dị thú. Bất quá trí cường giả cấp bậc dị thú, hoàn toàn chính xác không tốt gặp được. Tần Phong cũng không có cơ hội lại chém giết con thứ hai. Thế là hắn chỉ có thể đồ sát SSS đoạn thần thú cấp bậc tồn tại. Bây giờ, đã không biết săn giết bao nhiêu. Ngay tại Tần Phong cảm ngộ thời điểm, trên người hắn một cái đặc thù máy truyền tin, truyền lại ra tin tức. Ân, đã bắt đầu. Tần Phong nhận được tin tức, kích động trong lòng. 3 tháng thời gian, theo Tần Phong, trôi qua quá chậm rãi. Bởi vì trí cường giả con đường, liền kẹt tại cách xa một bước, vĩnh viễn cũng không bước ra đi. Đáng tiếc, nội lực của ta hạch tâm, còn chưa tới nơi 9 cái băng tinh 900 mét đường kính. Dựa theo thể tích cùng hấp thu loại, bỏ sau độ tinh khiết tính toán. Tần Phong tối thiểu muốn nuốt mất 10.000 cái đường kính tại 100 mét vị diện hạch tâm. Lúc trước hòa bình thi đấu, mấy năm một cử hành, tổng cộng chia làm phối vị diện cũng bất quá mấy ngàn số lượng. Vẫn là nhiều năm tích lũy, mà ở trong đó, không có bộ tộc có trí tuệ vị diện lại có bao nhiêu. Thôn tính tiêu diệt hoang vu tinh cầu, vị diện hạch tâm còn chưa đủ hiện tại Tần Phong nhét kẽ răng. Mặc dù như thế, Tần Phong nội lực băng tinh, đường kính như cũ đạt tới 500 mét, mà lại là 9 cái băng tinh cùng một chỗ. Như thế, Tần Phong thực lực bây giờ, đã muốn làm kinh khủng. Bất quá đương sơ ta tấn thăng S đoạn nội lực, cũng không có theo đuổi được cực hạn. Người cũng không thể quá mức tham lam. Như thế là đủ rồi. Thần trì vị diện cũng không chờ người. Cho nên Tần Phong cũng không có quá xoắn suýt. Tần Phong dẫn đầu trở về Lam Tinh vị diện, sau đó cáo chi Phong lên người của tập đoàn. Mình muốn tiến đến tấn thăng trí cường giả sự tình. Qua nhiều năm như vậy, tấn thăng trí cường giả SSS9 đoạn năng lực giả nhiều như lông châu. Nhưng là liên minh loài người cùng hắc ám liên minh bên trong, vẫn là không có thêm ra một cái trí cường giả. Có thể thấy được ở trong đó độ khó. Tần Phong trong lòng cũng có chuẩn bị. Nhưng nhìn bên người Bạch Ly, Tần Phong lại cảm thấy, đây hết thảy khó khăn, đều không phải là trở ngại. Hắn còn có Bạch Ly, hắn muốn làm Bạch Ly trụ cột. Đi thôi, giao phó xong hết thảy, Tần Phong xé rách hư không, đi đến Thiên Mộc Chí Tôn đưa cho một cái hắc ám liên minh phù không thành ở trong. Hắn đến thời gian còn sớm, đợi một đoạn thời gian. Liền bắt đầu lục tục xuất hiện SSS đoạn cường giả. Rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện những cường giả này tình huống. Những cường giả này, bằng không liền là niên kỷ phi thường lớn, nhìn qua sinh mệnh lực đã không tính tràn đầy, bằng không liền là tuổi còn rất trẻ, mang trên mặt vẻ ngạo nhiên. Đối với thần trì vị diện tựa hồ tâm trí hướng về, thậm chí tin tưởng vững chắc mình có thể trở thành thiên mệnh chi tôn, đến chí cường giả. Loại thứ hai loại người tộc số lượng vô cùng ít ỏi, tại liên minh loài người cùng hắc ám liên minh bên trong, SSS9 đoạn năng lực giả số lượng không hề ít. Nhưng là đến đây vị diện này, nhìn qua chính là muốn đi tấn thăng chí cường giả người. Thế mà chỉ có hơn 10. Nửa ngày thời gian về sau, một đạo vô thanh vô tức khí tức xuất hiện ở những người này bên cạnh. Nếu như không phải Tần Phong bén nhạy hắc ám chi lực, hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tịch Diệt Chí Tôn, Tần Phong trong lòng hơi động. Sau đó, đi theo Tịch Diệt Chí Tôn tới, cũng có 7-8 cái SSS9 đoạn năng lực giả. Tịch Diệt Chí Tôn vẫn là nhân loại thân thể, cũng không lộ vẻ cao lớn. Đối với tên sát thủ này trở thành chí tôn tồn tại, thân thể trở nên to lớn, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Tương phản, nhỏ gầy ngược lại làm cho người từ bỏ cảnh giác, có thể một chiêu chí mạng. Bất quá Tần Phong rất nhanh phát hiện, lần này, những này chí tôn đều áp xúc thân thể. Về sau xuất hiện, chính là phệ hồn chí tôn. Hừ, phệ hồn chí tôn nhìn về phía Tần Phong, hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có làm khó dễ. Có lẽ là bởi vì hắn cảm ứng được, Tần Phong so trước đó mạnh hơn, đặc biệt là tại ý thức lực bên trên. Tần Phong đã đến gần vô hạn chí cường giả ý thức lực. Cùng sau lưng phệ hồn chí tôn, cũng có hơn 10 người. Tất cả đều là phệ hồn ma nhân chủng tộc, mà cái cuối cùng trình diện, chính là Thiên Mộc Chí Tôn. Thiên Mộc Chí Tôn thân thể cũng hóa thành nhân loại bộ dáng. Đóa lạp nhân tộc Thiên Mộc Chí Tôn, mái tóc dài màu vàng óng, hai con ngươi kim quang hiển hiện, để hắn tuấn mỹ vô song. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền thăng ra hướng tới quang minh khát vọng. Thiên Mộc đại nhân mạnh khỏe, đại nhân, một đám người nhao nhao chào hỏi. Ở chỗ này chờ đợi, đều là Thiên Mộc Chí Tôn mời tới, bao quát Tần Phong, tại hắc ám liên minh bên trong. Tịch Diệt Chí Tôn độc lai độc vãng, phệ hồn chí tôn quá mức nguy hiểm, ngược lại là Thiên Mộc Chí Tôn vô câu vô thúc, lựa chọn hắc ám liên minh, phong cách làm việc cũng hơi dịu dàng một chút. Cho dù là hắc ám liên minh loại địa phương này, mình có thể tàn nhẫn, nhưng là cũng hy vọng mình người chung quanh ngây thơ thiện lương một chút. Cho nên Thiên Mộc Chí Tôn thụ nhất ủng hộ, mặc dù loại này ủng hộ không có thực lực, khả năng lập tức bị lật đổ. Mà lúc này, Thiên Mộc Chí Tôn sau lưng, thế mà khoảng chừng hơn 30 người. Thế là những người này cộng lại, tham gia lần này thần trì vị diện, cũng chỉ có 60 người mà thôi. Cùng ta cùng lúc xuất phát, Thiên Mộc Chí Tôn nói ra. Vâng, tất cả mọi người lên tiếng. Thiên Mộc Chí Tôn rất mau đánh mở một cái không gian vết nứt, sau đó tiến nhập một cái vị diện ở trong. Tần Phong cùng Bạch Ly nhìn thoáng qua, cả hai đều bước vào đi vào. Đợi đến những người này đến vị diện này về sau, còn chưa kịp nhìn tình huống chung quanh, Thiên Mộc Chí Tôn đột nhiên bắt đầu chuyển động, phi tốc tiến lên. Lần này, Tần Phong mấy người cũng không nói lời nào, chỉ có thể đi theo tiến lên. Chỉ chốc lát, bọn hắn xuất hiện ở một cái vết nứt trước mặt. Đây là thuần thiên nhiên hình thành vết nứt, tại vết nứt chung quanh nổi lơ lửng vô số phù văn. Tần Phong nhìn xem cái này cảnh tượng quen thuộc, lập tức sững sờ. Thứ này lại có thể là cùng Lam Tinh vị diện phát hiện phù văn tinh đoàn vị diện tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là thần trì vị diện? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,